lần nữa thất lợi, lão nho đối Ninh Phàm kiêng kỵ càng sâu, nhìn chăm chú cái kia chín trượng chín thước trương cuồng người khổng lồ, như gặp đại địch. Không đợi người khổng lồ lần thứ hai triển khai băng toái chi quyền, lão nho bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, nhất thời, từ hắn trong túi chứa đồ, lần nữa bay ra ba thanh cực phẩm phi kiếm, mỗi một chuôi đều cùng huyền anh kiếm cực kỳ tương tự, mỗi một chuôi đều cho Ninh Phàm thân thể một tia cảm giác nguy cơ. Bốn kiếm huyền anh, kiếm chấn tứ phương. Lão nho mạnh mẽ béo quyết, bốn chuôi huyền anh kiếm hóa thành bốn đạo ánh kiếm, lấp lóe sau, chấn tại người khổng lồ bốn phía. Đây là kiếm trận một thành. Từng đạo cổ điển kiếm khí, tại bốn chuôi huyền anh kiếm bên trong ngưng tụ, một tia trang nghiêm tiêu điều sát cơ, từ kiếm bên trong tản mát, cùng trời quang đỏ sức. Vậy kiếm khí, dường như mặt đất bao la giống như cổ lão, tại hiện ra một chốc, trong vòng trăm dặm, thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Cũng mơ hồ, có một luồng tựa kiếm ngân vang, tựa kinh, tụng tiếng, trên không trung quay lại. Bốn kiếm nơi, chu lục hãm tuyệt. Ở đây kiếm khí hiện thân một khắc, xa xa chính rằng co chiến cuộc mỹ phụ, bỗng nhiên đôi mắt đẹp hàm kinh, mà cái kia hắc thi, tuy không linh trí, cũng là bản năng thi thể run rẩy. Mà xa xôi hơn, từng cái tu sĩ, đối mặt này cổ lão kiếm khí, dồn dập cảm thấy một luồng nhỏ bé, bất lực, hẳn phải chết cảm giác. Liền ngay cả hóa thân cự nhân Ninh Phàm, đều ánh mắt nghiêm nghị, nhưng chợt, cười gằn. Bốn chuôi huyền anh kiếm, mô phỏng theo, là chu tiên kiếm trận, mà lại bốn kiếm bên trong, càng có lão nho không biết từ đâu tìm thấy một đạo chu tiên kiếm khí. Bốn kiếm nơi, chu lục hãm tuyệt. Bằng này bốn kiếm một chu, lão giả lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi đỉnh cao, thậm chí đủ để cùng trung kỳ tu sĩ liều mà không bại. Nhưng kiếm khí này, đối Ninh Phàm, ích lợi gì? Thời khắc này, Ninh Phàm trong óc, cái kia vắng lặng kiếm thức, dường như truyền ra cộng hưởng tiếng, dẫn dắt lực lượng. Hắn kiếm niệm một quyển vừa thu lại, bốn chuôi treo cao bầu trời đích huyền anh kiếm, bỗng nhiên cùng nhau truyền ra một trận rên rỉ, cũng từng người tại thân kiếm. Nứt ra một đạo nửa tấc vết rách trong, bốn đạo cổ điển kiếm khí, bị Ninh Phàm kiếm niệm cuốn một cái, lập tức hút vào thức hải, hóa thành rèn đúc kiếm thức chất dinh dưỡng. Hắn nhận thức hải kiếm khí thiên địa, càng thêm vững chắc, liền ngay cả kiếm niệm, đều mơ hồ tăng cường một tia, mà lão nho bốn chuôi huyền anh kiếm, thì tại rên rỉ sau, uy năng giảm nhiều, mất đi chu tiên kiếm khí, càng là lại không cách nào thôi thúc kiếm trận. Dành cho người khổng lồ cường thế một đòn. Không hiểu, không hiểu. Lão nho không thể nào hiểu được, vì sao kiếm trận đã thành, sắp trọng thương người khổng lồ thời gian, sẽ bị sinh sinh cướp đi kiếm khí. Mà cái kia thoáng hiện màu mực kiếm niệm, để cho sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ý thức được, trước mắt Ninh Phàm, e sợ đã ngưng tụ kiếm thức kiếm niệm. Người này mà ngay cả kiếm trận đều phá vỡ, càng đoạt ta kiếm khí. Như thế, lão phu chỉ có thuật này mới có thể cùng tranh tài. Tế lôi la bàn, bố tế lôi trận. Lão nho vỗ một cái túi chữ vật, lần nữa lấy ra mấy chục màu bạc trận bàn, hai tay tách ra, từng cái trận bàn quỷ dị trôi nổi trước người hắn. Ở tại thần niệm thôi thúc dưới, trận bàn lần lượt kích phát, từng cái đan cấp đại trận màu bạc trận văn tại trời cao bên trên, dường như bắt đầu sâu chuỗi giống như vậy, lần lượt hiện lên. Tính toán, 7749 đạo lôi văn. Đây là thượng cổ tế lôi trận. Này tế lôi trận bàn, thực sự đã là lão nho lá bài tẩy chi vật. Tế lôi trận thành, vạn lôi vẫn lạc, chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng đủ để một đòn giết chết. Về phần trước mắt người khổng lồ, mặc dù không chí tử, cũng sẽ trọng thương. Trận này vừa ra, xa xa vây xem tu sĩ, từng cái nghe tiếng biến sắc. Lại lập tức hướng về càng trốn xa hơn trốn. Như tế lôi trận mở, thì lại phương viên 200 dặm, cũng có thể bị thiên lôi, oanh thành phế tích. Tống lão, vật ấy chính là đối phó yêu chiều sử dụng, không thể khinh động. Xa xa, mỹ phụ vừa thấy lão nho thôi thúc trận bàn, lập tức khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Không sao, trận này đã thành, vạn vạn không có chút nào sai lầm, trận bàn cũng không khả năng có chút tổn thương, thoáng vận dụng. Kinh sợ người này, tôn lão, nhóm định sẽ không trách cứ cho ta. Đáng tiếc duy nhất, là ở chàng viên giác cốc tu sĩ, dưới kim đan, đều sẽ chết ở lôi trong trận. bất quá chỉ là dung linh, ích mạch, tại vũ giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không đáng nhắc tới. Lão Nho giờ khắc này, trong mắt đã chỉ còn Ninh Phàm một người, không tiếp tục bên việc. Tất cả, chỉ vì Ninh Phàm cho hắn cảm giác ngột ngạt, quá lớn. Thời khắc này, người khổng lồ trong mắt, hàn mang lóe lên, thượng cổ tế lôi trận. Truyền thuyết trận này bên trong, ngầm có ý thượng cổ thần ma thất lạc thần thông tế lôi thuật, cụ thể làm sao, không biết được. Trận này lấy 7 làm đầu, 1 trận làm linh, 7 trận làm đan, 49 trận làm anh, 343 trận làm hóa cực, 2.401 trận làm phàm hư, 16.807 trận làm tiên hư. Chỉ mong đi lên, 7 trận càng khó. Lão Nho triển khai 49 trận tấn công địch, hắn trận đạo tu vi bất phàm, nhưng hắn tính cách không khỏi quá mức lạnh lùng. Trận này vừa mở, 200 dặm địa giới sẽ bị lôi hải nhấn chìm. Viên Giác Cốc không ít đệ tử e sợ đều trốn không thoát ánh chớp. Viên Giác Cốc sinh diệt cùng Ninh Phàm không quan hệ, nhưng tốt xấu chính mình bởi vậy cốc mà thu được tiên ngọc, cùng cốc này chung quy kết làm nhân quả. Ngươi đã qua. Cự nhân ánh mắt hàn quang lộ, hắn mi tâm lôi tinh chớp liên tục bất quyết. Hắn âm thanh dường như lôi đình nổ vang, mà phía trên tinh không ảm đạm sinh lôi. Một đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo. Tại đây đầy trời ánh chớp bên trong, lão Nho bày tế lôi trận, tuy rằng huyền ảo, chỉ riêng lôi lực mà mắt lại bé nhỏ không đáng kể. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Phàm mi tâm ngân tinh thời gian, bỗng nhiên hãi hùng khiếp vía. Thần tinh, ngươi là thái cổ thần mạch. Cút. Người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn âm thanh dường như cùng thiên lôi dung hợp, thanh âm kia nhất thời bay lên một loại đặc thù hàm ý, dường như một đạo lôi đình, tại lão Nho, mị phụ cùng với hết thảy vây xem tu sĩ trong lòng nổ vang, gần giống như cổ tu sĩ đại thần thông mở miệng thành phép thuật. Ở đây tiếng gào dưới, tế lôi trận nát tan, 49 đạo ngân sắc trận bàn vỡ nát tan tành, mà lão Nho tâm thần cùng trận bàn liên kết, trận bàn bị nát tan, hắn lập tức trọng thương, thổ huyết không ngừng, không có mười mấy năm khổ tu, tuyệt đối không cách nào tu về cảnh giới. Cút. Một chữ, tại dưới thiên uy. Ninh Phàm để hắn biến, để đường đường tu vi nguyên anh lão Nho cút đi. Nhưng lão Nho bừng tỉnh bay lên một loại ảo giác, như hôm nay hắn không biến, hắn hẳn phải chết không sai. Mà khi lão Nho nhìn thấy Ninh Phàm trong bàn tay lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm thời gian, cảm giác kia ở tại trong lòng vô hạn phóng to. Ngọc giản kia trong truyền ra một đạo tứ ngược sát cơ, cái kia sát cơ đủ để dễ dàng đem lão Nho xé thành nát tan. Chu Minh đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Lão phu cút ngay, cút ngay. Liễu đạo hữu, chúng ta đi, đi mau. Thời khắc này, lão Nho không tiếp tục trước đó hưng binh vấn tội ngạo mạn, trong lòng chỉ có nhanh chóng rời đi ý nghĩ. Này Chu Minh, bất luận là thân phận gì, tại Ngụy Quốc làm cái gì, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn có quan hệ. Thậm chí, hắn một đời một kiếp, cũng không muốn sẽ cùng Chu Minh có bất kỳ quan hệ gì. Không gì khác, này Chu Minh, tại lão Nho trong mắt, quả thực là sâu không lường được. Mà trong lòng hắn, càng đối Chu Minh thân phận, có một cái suy đoán, tuy nói là sai lầm, bất công, nhưng cái này suy đoán, càng để cho hơn thân là Vũ Điện thần sứ, lại sinh không nổi đối người sau chút nào chống cự chi tâm. Tại cho nên tu sĩ không thể tin trong ánh mắt, hai tên Vũ Điện thần sứ, cực kỳ chật vật vội vã bỏ chạy. Mà Ngụy Quốc Chu Minh, từ sau trận chiến này, e sợ chính là tầm thường Nguyên Anh, cũng không dám coi thường người này. Hai vệt độn quang, mất mạng chạy trốn, thẳng đến mấy ngày sau, rời xa Viên Giác Cốc mấy vạn dặm, lão Nho mới tốt tựa thở phào nhẹ nhõm, chậm lại độn quang. Tống lão, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Trên đỉnh núi, mỹ phụ khôi phục pháp lực, hỏi. Không như thế rời đi, lẽ nào ở lại cái kia Viên Giác Cốc, chịu chết sao? Tống Dịch tức giận nói, nghĩ tới Ninh Phàm thủ đoạn, vẫn là hơi sợ hãi. Chịu chết. Tống lão mặc dù ở đằng kia Chu Minh bị thương, hơi chịu thiệt, nhưng còn không đến mức tử vong đi. Chúng ta tu sĩ Nguyên Anh, thủ đoạn bảo mệnh vô cùng, chính là thân thể diệt, cũng có thể Nguyên Anh bỏ chạy, cái kia Chu Minh như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chưa chắc có năng lực giết chết chúng ta, mà lại chúng ta thân phận tôn sùng, chính là Vũ Điện Thần Sứ, hắn dù cho có thể giết, cũng quyết định không dám giết. Mỹ Phụ xem thường nói, nàng tự hỏi không phải Ninh Phàm đối thủ, nhưng Vũ Điện Thần Sứ thân phận lại làm cho nàng cảm giác, chính mình so với Ninh Phàm hơn người một bậc. Hắn không thể giết, hắn một thân thủ đoạn, quỷ dị khó lường, lão phu thành danh chi thuật, bốn kiếm chi trận, càng bị hắn kiếm niệm quét qua, liền phá vỡ, lão phu lấy tế lôi trận khốn hắn, hắn dĩ nhiên lấy trưởng ngự lôi đình thủ đoạn, phá vỡ trận này, mà cuối cùng, hắn chỗ lấy ra thẻ ngọc, nếu ta không có nhìn lầm, trong đó, chứa đựng tu sĩ hóa thần một đòn toàn lực, đừng nói lão phu, coi như là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, chúng rồi công kích, thì cũng thôi, hẳn phải chết. Lão Nho vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, mà hắn sát theo đó, nói ra trong lòng hắn lớn nhất, sai lầm suy đoán. Nếu ta không nhìn lầm, này Chu Minh, hay là vị đại nhân kia hậu bối? Vị đại nhân kia, đồng dạng họ Chu. Vị nào? Mỹ Phụ hơi quái lạ. Vị kia sinh ở Vũ Điện, chết vào Vô Tận Hải, liền thần hoàng bệ hạ đều kiêng kỵ ngoan nhân. Người kia lôi chi thần mạch, ngưng tụ lôi chi thần tinh, trưởng ngự lôi đình. Một thân tế lôi thuật, cùng cấp vô địch, từng bằng sức lực của một người, cùng kiếm giới tam hoàng chiến hòa. Trong truyền thuyết, vạn năm trước, vũ giới toái hư, người thứ nhất. Cái gì? Tống lão nói là, người này là Bất Chu Lôi Hoàng, hậu nhân. Hư, việc này không nên nói lung tung, nói không chừng. Nói chung việc này, cùng bọn ta không quan hệ. Chúng ta bất quá là Vũ Điện nho nhỏ thần sứ, không nên cuốn vào loại thứ này không phải. Tống Dịch lòng vẫn còn sợ hãi, đối Ninh Phàm thủ đoạn, thực lực, thậm chí thân phận, cũng bắt đầu kinh hãi. Tuy rằng thân phận này, vốn là ngẫu nhiên, Ninh Phàm dùng tên giả, Chu Minh, cái kia Chu, bất quá là tại Yêu Quỷ Lâm nhặt được danh tự, cùng cái gọi là Bất Chu Lôi Hoàng, căn bản không hề quan hệ. Nhưng Tống Dịch, e sợ một đời một kiếp, cũng không dám gặp lại Ninh Phàm, sợ. Thật là đáng sợ, cùng Bất Chu Lôi Hoàng so ra, Vũ Điện Thần Sứ, là cái dám gì? Cái gì Thần Sứ? Bất quá là Vũ Điện Cu Ly. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 164, Thái Tổ Di Vật. Chu Minh cùng hai vị Nguyên Anh cuộc chiến, dường như kinh lôi, tại Ngụy Quốc dần dần truyền ra. Nghe phong thanh không ngừng đồng thời, Ninh Phàm lại lặng lẽ rời đi Viên Giác Cốc. Hắn chưa giết Lão Nho, cho dù thủ đoạn ra hết, cũng không quá cùng Lão Nho không phân cao thấp, mà muốn giết Lão Nho, trừ phi lại tổn hại tinh huyết liều mạng, hoặc là sử dụng yêu tướng một đòn. Bất luận loại kia, đều không đáng, giết Lão Nho, càng sẽ làm tức giận Vũ Điện, rước lấy phiền phức không tất yếu. Kinh sợ thối lui Lão Nho, liền đầy đủ, thực sự không cần thiết vì một chút việc nhỏ, cùng Lão Nho không chết không thôi. Ngụy Quốc việc cùng hắn tái vô quan hệ, mà sau 10 ngày, hắn xuất hiện tại Ngụy Quốc Trung vực Thái Tổ Đồi Hoang. Đây là một nơi an bình sơn mạch, thế núi không bàn mà hợp ý nhau long hình, khí thế rộng rãi, địa thế âm thầm thành trận, lại không thấy rõ hoa văn. Đứng ở sơn mạch nơi sâu xa, Ninh Phàm hơi trầm ngâm, nơi đây trận pháp đã dung thiên địa, một chút cũng không có tung tích, cấp bậc phàm hư. Nơi đây có trận, làm Ngụy Thái Tổ trước khi chết chỗ bố. Đại trận dưới, địa mạch quán thông, vì đó chỗ tọa hóa. Trước đó tra xét qua tin tức, Ninh Phàm không tốn quá đại công phu, liền tìm được địa mạch cửa vào. Một chỗ long hình trên đồi núi, mở có một chỗ tuyệt hiểm vết nứt, nối thẳng địa mạch. Ra, có linh tinh Ngụy Quốc tu sĩ, tới đây tầm bảo, rèn luyện. Những tu sĩ này, không cách nào vào địa mạch nơi sâu xa, nhưng ngoại vi tình cờ phát hiện linh dược, linh quáng. Đã đầy đủ để cho bọn họ hưng phấn. Nơi đây chỗ sản linh dược, linh quáng, đều ngầm có ý Phật quang, phẩm chất không tầm thường. Địa mạch cửa vào, bên ngoài, có tu sĩ chính triệu tập đồng bạn, cùng vào địa mạch tìm cơ duyên. Sẽ lâm thời triệu tập đồng bạn, phần lớn là tán tu, tông môn tu sĩ, thường thường kết bạn đồng hành, không cần tổ đội. Ninh Phàm nhìn địa mạch cửa vào, đối tổ đội, không hề hứng thú. Tại Ngụy Quốc trì hoãn có chút lâu, lần này lấy đi Thái Tổ di vật, cần càng nhanh càng tốt. Hắn nhắm mắt lại, cả cảm thụ sơn mạch đại thế, thần niệm đi vào lòng đất. Sâu trong lòng đất, có vô số động đá, hẻm núi, đan xen lâm lập, thấm có sương mù, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ lạc lối. Bao năm qua chết vào địa mạch tu sĩ, thì lại hóa thân quỷ vật, thêm nửa thổ xanh thổ dưỡng yêu thù, địa mạch ngược lại có không ít hung hiểm. Này vẻn vẹn là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất sâu nhất nơi, có thông lộ đi về tầng thứ hai. Tại tầng thứ hai, đường càng thêm đan xen, chật hẹp, chỉ có mấy cái dung linh ở trong động tầm bảo. Tầng thứ ba, nắm chắc cái kim đan ở đây lưu lại, tựa hồ không phải tầm bảo đơn giản như vậy, mà là lần nữa mượn thái tổ uy thế, tu hành luyện thể thuật. Ninh Phàm thần niệm đảo qua, từng cái kim đan lão quái, đều sau lưng mát lạnh, âm thầm cả kinh, cũng không rõ ràng vì sao, chỉ nói âm thanh quái lạ. Tầng thứ tư, không người, lấy Ninh Phàm thần niệm, cũng vẻn vẹn đủ để đi vào tầng thứ tư rất nhỏ khu vực, không cách nào đi vào nơi càng sâu. Tầng thứ năm, thì lại càng thêm thần bí. Ngụy Thái Tổ, hóa thần đỉnh cao, khi còn sống tung hoành vũ giới, lập Ngụy Quốc, chết rồi, an nghỉ không sai. Loại tu sĩ này, nên có không kém truyền thừa lưu lại. So với cái khác tu chân quốc, Ngụy Quốc có thể bảo lưu lão tổ phần mộ, quả nhiên khó được. Hắn tâm tư hơi động, lập tức bước tiến bước, hướng địa mạch cửa vào. Nhưng bên ngoài động khẩu, một cái áo vàng thiếu nữ, bỗng nhiên hơi do dự sau, ngăn trở lúc nào đi đường, hàm răng cắn môi, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, không dám nhìn Ninh Phàm con mắt. Cái kia, giọng cô gái, nhỏ bé rồi muội, còn có chút ngoác mồm lè lưỡi. Nàng vốn sợ người lạ, mà Ninh Phàm dáng dấp, lại khá tuấn lãng, để này chưa nhân sự thiếu nữ, có chút xấu hổ. Chuyện gì? Ninh Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta kết đội đồng hành, cùng vào địa mạch một tầng tầm bảo. Thiếu nữ ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, nàng dung nhan thanh tú, da dẻ trắng nõn, ích mạch bốn tầng tu vi, tinh khiết trong ánh mắt, còn có chút non nớt, hiển nhiên mới vừa vào tu giới không lâu. Này non nớt, khiến người ta thương tiếc, thêm vào hắn dung mạo, đủ khiến rất nhiều công tử cẩn thận che chở, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, nữ tử này bất quá tầm thường, hắn sẽ không hao phí thời gian cùng nữ tử này dây dưa. Xin lỗi, ta thích độc hành. Có thể, nhưng là địa mạch một tầng, rất nguy hiểm. Thiếu nữ vội vàng nói, nhưng Ninh Phàm lại dường như không nghe giống như, càng chạy càng xa, thân ảnh biến mất ở lòng đất. Bị Ninh Phàm từ chối, thiếu nữ hàm răng cắn môi, hơi có ngầm bực, mà phía sau thì lại truyền đến dục tiếng, ôn tình, tìm tới người sao? Nếu chúng ta thu thập không đủ 10 người, lần này tầm bảo việc, liền như vậy coi như thôi. Trương đại ca, chờ một chút, ta tìm một chút, nhất định có người nguyện ý cùng chúng ta kết đội đồng hành. Không có 10 người đồng hành, ích mạch tu sĩ tiến vào hiểm địa, hung hiểm khó lường. Nhưng không vào nơi đây tầm bảo, thiếu nữ e sợ sẽ hối tiếc cả đời. Nàng là một giới tán tu, sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có một muội muội. Muội muội trong người hòa độc, nếu muốn giải độc, nhất định phải thái tổ đồi hoang địa mạch một tầng trong, một loại nào đó quỷ thú kết tinh, vừa mới có thể chữa liệu. Nàng nhát gan, sợ chết, nhưng vì cứu muội muội, cho dù vào này hiểm địa, cũng phải một kích. Tất cả những thứ này, là vận mệnh của nàng, cùng Ninh Phàm không quan hệ. Trong địa mạch, Ninh Phàm chân đạp băng quang, một mặt bay nhanh, một mặt tiện tay xúc động kiếm khí, chém chết một chút chặn đường quỷ vật. Những quỷ này vật, hồn thân tản ra, thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ một chút kết tinh. Những này kết tinh, âm lánh lạnh lẽo âm trầm, như dùng, có thể tăng lên một tia thần niệm lực lượng, nhỏ bé không đáng kể. 100 khối kết tinh, cũng không bằng niệm châu, nhưng nếu làm thuốc, ngược lại cũng có chút công dụng. Tầng thứ nhất, 10 năm niên đại linh dược, hắn căn bản không để vào mắt, trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Trong tầng thứ hai, chợt có vài tên dung linh tu sĩ, những này dung linh, thường thường vừa thấy Ninh Phàm băng quang tốc độ bay, lập tức biến sắc, vội vã tránh đi. Đối với mấy cái này dung linh, Ninh Phàm không hề hứng thú, đối với chỗ này trăm năm linh dược, yêu thú quỷ vật, Ninh Phàm càng là hứng thú giải rác. Sau một nén nhang, hắn độn quang vừa thu lại, đứng ở tầng thứ hai phần cuối, nhìn trước mắt trận quang, tinh quang lóe lên. Trước mắt trận quang, không hổ là phàm hư chi trận, quả thực huyền diệu, trong đó một tia xa lạ lực lượng, tựa hồ có thể nhận ra Ngụy Quốc trưởng môn lệnh tín khí tức. Nếu như không có lệnh tín, chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể tiến vào. Nếu có lệnh tín, thì lại trận quang oai, giảm thiểu một nửa. Ninh Phàm tỉ mỉ trưởng môn lệnh, hắn phát hiện, lệnh này thực tế là đã một loại quảng ngọc hiếm thấy tạo nên, mà cái kia quảng ngọc, chỉ có tại tầng thứ tư bên trong, hắn mới nhìn đến một ít, tựa hồ là Ngụy Quốc độc sinh ra một loại quý trọng linh quáng. Hắn đưa tay tìm tòi, bàn tay theo, tại trên màn sáng, không cách nào thăm dò vào. Nửa bước kim đan, nhưng chưa kết đan, tiến vào tầng thứ ba, không đủ. Nhưng cầm lệnh tín, trận quang lập tức giảm bớt một nửa, hắn liền có thể thông hành. Thu rồi lệnh tín, hắn lần nữa không cách nào thông hành, lại nhắm mắt lại, lặng lẽ không nói. Trong cơ thể yêu lực xoay một cái, khí thế của hắn bay lên. Khi pháp lực cùng yêu lực dung hợp thời gian, kỳ pháp lực đã không kém gì kim đan sơ kỳ. Đây cũng là tu luyện yêu lực chỗ tốt. Một bước bước vào, hắn tiến vào trận quang, không tiếp tục ngăn trở. Tầng thứ ba, có mấy cái tu sĩ kim đan, đang tại địa mạch đả tọa, ngồi xuống mấy chục năm, không được xuất bản việc. Tự nhiên không biết được Ninh Phàm này đảo loạn Ngụy Quốc nhân vật. Nhận biết có người tiến vào, từng cái kim đan lão quái, lập tức mặt mày vẩy một cái, nhưng phát hiện người này khí tức, bất quá kim đan sơ kỳ sau, lập tức mất hứng thú. Chỉ là sơ kỳ tu sĩ, đến tầng thứ ba tu luyện, không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Như những này kim đan, biết được chính mình châm chọc chính là quét ngang Ngụy Quốc Chu Minh lão tổ, nên cỡ nào kinh hoàng thất thố đây. Đối với mấy cái này tu sĩ kim đan, Ninh Phàm hứng thú giải rác. Hắn độn quang bay nhanh, nơi đây kim đan yêu quỷ đã có linh trí, nhận biết Ninh Phàm đến đây, lập tức kiếm chỗ trốn. Những này yêu quỷ trực giác so với tu sĩ càng nhạy cảm, mơ hồ cảm giác được Ninh Phàm khủng bố. Dọc theo đường đi, ngẫu đã mấy trăm năm niên đại linh dược bị Ninh Phàm hơi lựa chọn sau, tất cả đều thu đi. Sau nửa canh giờ, hắn đứng ở ba bốn tầng chỗ giao giới, ánh mắt tiến vào nơi đây sau, lần thứ nhất nghiêm nghị. Tầng thứ tư, trận quang hiện ra ánh sáng màu vàng kim nhạt, bên trên mơ hồ có phạn văn lưu động. Lấy Ninh Phàm tu vi, thêm vào viên giác cốc trưởng môn lệnh, cũng không cách nào tiến vào tầng thứ tư. Hắn do dự chốc lát, nhắm mắt lại, lại mở to bắt đầu, quanh thân lung lên từng tầng màu mực kiếm niệm, ánh mắt lạnh lùng, tóc đen bay phấp phới. Nát tan, hắn kiếm niệm tung hoành, một tiếng nổ vang tiếng nổ lớn sau, trận quang phá nát, khép lại, mà hắn thì lại đặt chân tầng thứ tư. Thời khắc này, trước đó châm chọc Ninh Phàm vài tên kim đan, từng cái sắc mặt đại biến. Cái kia nổ vang, không thể nghi ngờ là tiến vào tầng thứ tư dấu hiệu. Tầng thứ tư, người này, chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh? Tầng thứ tư, có ngàn năm linh dược, quý trọng linh quáng, không yêu vật quỷ vật. Nhưng Ninh Phàm vẫn là từng bước cẩn thận, bất cứ lúc nào ứng đối không biết tình hình. Vài đạo mịt mờ mà hơi thở mạnh mẽ, trong bóng tối hướng Ninh Phàm dò tới, mang theo sát cơ. Những khí tức này, có Nguyên Anh trung kỳ, có hậu kỳ, thậm chí còn có Nguyên Anh, đều là nơi đây yêu vật quỷ vật. Trên đường, càng thỉnh thoảng sẽ có chết vào nơi này vũ giới Nguyên Anh, hài cốt đã hàn, túi trữ vật thì bị Ninh Phàm thu lấy. Những này Nguyên Anh quỷ vật thần niệm quét tới lúc, Ninh Phàm lập tức vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Trong đó, bao hàm hóa thần một đòn, màu máu bạo ngược sát cơ, bản thân bên trong lan tràn, để từng cái mịt mờ thần niệm, lập tức thu hồi, do dự sau, bỏ đi đối Ninh Phàm sát ý. Nhân tộc này, không dễ chọc. Từng cái âm trầm âm thanh, khàn khàn nói. Tầng thứ tư nhiều lối dễ, cũng có thật nhiều hiểm địa, có vạn năm linh dược, nhưng đều có mạnh mẽ yêu vật trấn thủ. Ninh Phàm suy nghĩ sau, không thể không bỏ đi lấy thuốc chi tâm, lấy hắn tu vi, mượn yêu tướng một đòn, khiến yêu vật kiêng kỵ còn được. Muốn bằng này chém giết tất cả yêu vật, có chút nói chuyện viển vông rồi. Hắn tận lực đến gần đường, trực tiếp hướng tầng thứ tư phần cuối đi đến, cũng toàn bộ tinh thần cảnh giác. Một khi cái nào yêu vật không biết điều, hắn lập tức kích phát hóa thần một đòn. Tình cờ cũng có vạn năm linh dược, trấn thủ yêu vật bất quá Nguyên Anh sơ kỳ. Ninh Phàm trầm ngâm sau, bằng xương bạc thân thể, cũng gọi ra hắc thi, trắng trợn cướp đoạt linh dược. hai tên có thể so với nguyên anh cao thủ, để một ít nguyên anh sơ kỳ yêu vật kiêng kỵ mà bất đắc dĩ buông tha cho thủ hộ linh dược. Như thế Ninh Phàm đúng là thu được nhiều loại luyện chế ngũ chuyển đan dược dược liệu. Đi được 4-5 tầng chỗ giao giới, đã là vài canh giờ sau, trước mắt trận quang đã là màu vàng óng, phàm âm không dứt, mang theo phá tà lực lượng, không có bất luận cái gì nguyên anh kỳ yêu tà quỷ mị dám tới gần trận này quang. Chính là Ninh Phàm đều bởi vì tu luyện yêu công mà từ trận quang trong cảm thấy một tia ngột ngạt. Rất mạnh trận quang, phàm hư chi giai, trong đó càng tan ra có một cái hóa thần đỉnh cao tu sĩ, cả đời thần ý. Cái kia thần ý là Thiền Tông, tên Thiền Ý, nhưng cũng không từ bi, phản mang theo màu tím sát cơ, dung hợp Ngụy Thái Tổ cả đời giết chóc. Khi Ninh Phàm tới gần, cái kia trận quang lập tức tựa một giọt nước vào sôi dầu, gây nên ngàn cơn sóng, từng tầng tử quang, hóa thành từng đạo tử kim sắc vạn chữ chân ngôn, tự trận quang đánh ra. Chân ngôn trên không trung xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, đều có thể xúc động hư không vỡ vụn. Phàm hư đại trận, thêm vào hóa thần đỉnh cao tu sĩ sát ý, chính là tầm thường luyện hư sơ kỳ tu sĩ, cũng không cách nào chống lại trận này quang. Trong tay tu sĩ hóa thần thẻ ngọc, uy lực cũng thua kém trận quang, muốn bằng hóa thần một đòn đánh tan đại trận, khó như lên trời. Vạn chữ chân ngôn đánh tới trước người, Ninh Phàm lập tức bay lên một luồng sờn cả tóc gáy cảm thụ. Hắn khẽ cắn răng, thở dài trong lòng, dựa vào bản thân, sợ là không cách nào tiến vào này di tích rồi. Cũng khó trách, như này di tích dễ dàng tiến vào, sớm bị tu sĩ hóa thần xé rách ngưỡng cửa, mà luyện hư trung kỳ tu sĩ, hơn nửa lại xem thường nhọc lòng phá trận, vẻn vẹn thu được tu sĩ hóa thần truyền thừa đi. Tầng thứ 4 trước đó, tất nhiên đã bị vũ giới tu sĩ đạp phá cửa hạm, nhưng tầng thứ 5, e sợ còn chưa bao giờ có người tiến vào. Bảo vật tuy tốt, nếu vì hắn hao tổn tính mạng, không đáng. Hắn hình như có cảm giác, quanh thân thiên địa nguyên lực xúc động, liền muốn triển khai thuấn di, tránh đi trận quang. Nhưng liền vào đúng lúc này, kỳ dị việc xuất hiện, hắn trong túi chứa đồ, vắng lặng vẫn như cũ đông minh trung, truyền ra thăm thẳm chuông vang. Mà cái kia từng cái vạn chữ chân ngôn, bỗng nhiên tựa gặp phải bình sinh đại địch, khẽ run lên, lập tức hết thảy tại tiếng chuông bên trong nát tan. Mà trận quang, cũng là dường như kinh hãi giống như vậy, tách ra một cái dung người thông qua chỗ hổng. Quái lạ, cực kỳ quái lạ, đông minh trung bất quá cực phẩm pháp bảo, nhưng có thể đập vỡ tan luyện hư tu sĩ đều vướng tay chân phàm hư trận quang. Nhưng giờ khắc này, tự không phải nghi hoặc thời gian. Tại trận quang khép lại trước, Ninh Phàm lập tức rút thân nhảy một cái, trốn vào trận quang bên trong. Trận quang khép lại, Ngụy Thái Tổ vắng lặng rất nhiều vạn năm cất giữ, lần thứ nhất có chủ mới. Tầng thứ 5 không lớn, cũng không yêu không quỷ, chỉ là mấy chục cái pháp bảo đào bới nhà đá liên tiếp mà thành, có phòng ngủ, có đan phòng, cũng có phòng tu luyện. Rất nhiều vạn năm từng có một cái hóa thần đỉnh phong lão tổ ở đây tu luyện. Ở đây, tọa hóa, trên đất cho tàn tích dày đặc một tầng, rất khó tưởng tượng, nơi này không đãng bao lâu. Trên giá pháp bảo, chí ít đều là cực phẩm, lại từng cái bởi vì niên đại xa xưa, linh tính hoàn toàn biến mất, để Ninh Phàm âm thầm tiếc rẻ. Về phần đan phòng, trên giá tiêu chú không ít tứ chuyển đan dược, nhưng bình ngọc đã ố vàng, trong đó đan dược cũng là thành từng đống màu đen bột phấn. Chuyện như vậy, tại di tích thời thượng cổ lúc đó có phát sinh, Ninh Phàm không chút nào kỳ, cũng không đáng tiếc. Sẽ đặt ở bên ngoài pháp bảo, đan dược, bất quá đều là tầm thường cấp bậc thôi. Chân chính thứ tốt, Ngụy Thái Tổ nếu muốn truyền cho hậu nhân, đích thị là rất thu gom. Để Ninh Phàm để ý, là mỗi một gian thạch thất bích hoa cùng vách tường khắc. Nơi đây vách đá, là chế tác luyện hư tu sĩ đá thử kiếm tuyệt hảo vật liệu, cứng rắn khủng bố. Nhưng trên có khắc chữ, lại như có người lấy ngón tay khắc ra, trên mỗi một chữ, đều có một chút vân tay. Khắc chữ người, không thể nghi ngờ là Ngụy Thái Tổ, người này cảnh giới luyện thể, quả thực là khủng bố. Những này bích họa, họa phải là Phật Đà, cùng với hoa sen nở rộ kim quang thế giới. Những kia văn tự, đều là phản văn, may mắn là, loạn cổ ký ức, mặc dù không hiểu yêu tộc văn tự, lại phá thông phản văn. Ninh Phàm phát hiện, những này phản văn chỗ ghi lại càng là Ngụy Thái Tổ tự thuật, trong đó không chỉ có bao gồm một cao thủ cả đời sát phạt trải qua, càng có người này nhiều loại công pháp truyền thừa. Hóa cấp công pháp luyện thể, bàn nhược quyết, hóa cực thượng phẩm thể thuật, công kích loại, tiểu thiên diệp thủ, hóa cực thượng phẩm thể thuật, công kích loại, minh vương kim thân. Ngoài ra, để Ninh Phàm hơi kinh ngạc, là này Ngụy Thái Tổ, lại còn là cái phụ linh đại sư, hắn phụ linh sư cấp bậc, đã đến hóa cấp, đủ để rèn đúc địa huyền cấp linh trang, cũng vì pháp bảo bên trên linh bảo, phụ linh. Ngụy Thái Tổ truyền thừa phụ linh phe phái, tên là Khai Quang Thuật, là đệ tử cửa Phật đặc hữu phụ linh chi thuật. Nhân gian cũng có tăng chúng khai quang kiếm lời, bất quá cái kia đều là lừa gạt mà thôi. Chân chính khai quang thuật, bác đại tinh thâm, tối nghĩa cổ áo, lấy Ninh Phàm tâm trí, đều chỉ xem hiểu ra lông. Thuật này, hắn không học được, nhưng cũng không lãng phí, mà là lấy thẻ ngọc, cẩn thận dấu ấn. Suy nghĩ sau, ngay cả này bích họa, đều cho in dấu xuống đến. Tại cuối cùng một gian thạch thất ở ngoài, hắn dừng bước chân. Khối đá này thất, cho Ninh Phàm một loại cực kỳ dày nặng cảm giác. Trong đó, có một cổ cường đại thần ý, ngưng tụ không tan, cũng không cam. Mà xuyên thấu qua cửa đá, Ninh Phàm phát hiện, trong cửa đá, là một gian chỗ tọa hóa, một cái trống rỗng trên bồ đoàn, rải rác một cái tổn hại đạo bào. Đạo bào cạnh, rớt xuống một cái màu đen túi chữ vật. Ngoài ra, nhà đá bên trong, còn có một đầm giường như dung nham bốc lên huyết trì. Thấy vậy huyết trì, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Bởi vì cái này bên trong ao máu, chỗ nở rộ, nhưng là cực kỳ quý hiếm luyện thể chí bảo. Phần huyết, một giọt phần huyết, liền giá trị ngàn khối tiên ngọc. Này một cái hồ phần huyết, vô giá. Phần huyết, là, cự cốt quyết, đột phá tầng thứ 3 vật cần có. Phần huyết, cũng là đông đảo công pháp luyện thể, đột phá cấp cao chuẩn bị chi vật. Chẳng trách cái kia Ngụy Thái Tổ, mạnh mẽ như thế, nguyên lai, hắn khi còn sống, càng gặp may đúng dịp, từng thu được một cái hồ phần huyết. Nếu có luyện hư tu sĩ biết được, Ngụy Thái Tổ chỉ là hóa thần, nhưng có duyên thu được một cái hồ phần huyết, nên cỡ nào động tâm. Tất liều lĩnh, phá nơi đây phàm hư trận, cướp đi này huyết. Nhưng trên đời, không có nếu như. Bọn họ cùng nơi đây, vô duyên, mà Ninh Phàm, hữu duyên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Tán Ma, Tống Quân vừa chết. Ngoại giới pháp bảo, đều tại niên đại bên trong tán loạn, nhưng cuối cùng một gian thạch thất, lại đạt được đại trận đặc thù gia trì, pháp bảo không tổn hại. Ninh Phàm đẩy ra cửa đá, trong đó thần ý, dần dần bắt đầu tiêu tan. Cái kia thần ý, có quá nhiều bất đắc dĩ, không cam lòng, quá nửa là Ngụy Thái Tổ tọa hóa lúc lưu lại, nhưng bởi vì trận quang thần hiệu, truyền lưu đến nay, cũng tại thạch môn mở ra thời gian, tiêu tan. Đây cũng là một cái hóa thần đỉnh phong cao thủ, đừng cùng sầu não sao. Ninh Phàm tại thần ý trong, đứng lặng rất lâu, tại thần ý triệt để tiêu tan sau, vừa mới ánh mắt vừa thu lại, bắt tay thu lấy bảo vật. Một cái hồ phần huyết thu nhập đỉnh lô hoàn, túi chữ vật, thì bị Ninh Phàm nhặt lên. Túi chữ vật sắp đặt phong ấn, lấy vạn chữ chân ngôn trấn phong. Này vạn chữ chân ngôn, Ninh Phàm có thể bằng đông minh trung loại bỏ, nhưng để cho để ý, là vì sao túi chữ vật càng sắp đặt phong ấn. Đại năng tu sĩ sẽ ở túi chữ vật bố trí thần niệm dấu ấn, phòng ngừa túi chữ vật mất đi sau, bị tu sĩ cấp thấp nhặt, trộm bảo vật. Nhưng loại này dấu ấn là sẽ theo tu sĩ tử vong mà tiêu tán. Trước mắt phong ấn, vì phòng ngừa chết rồi tiêu tan, cố ý lấy vạn chữ pháp lực trấn phong, lại rất có chỗ cổ quái. Gian phòng này phòng là Ngụy Thái Tổ cố ý lưu lại truyền thừa, tặng cùng hậu nhân, bằng không, hắn không cần cố ý lấy trận lực gia trì nhà đá, bảo vệ đốt huyết linh tính không tiêu tan, bảo vệ túi chữ vật không hóa thành cho bụi. Vừa để cho hậu nhân, lại gieo xuống phong ấn, như vậy này phong ấn, liền không phải nhằm vào nhặt túi chữ vật tu sĩ, mà là nhằm vào trong túi chứa đồ chi vật. Tâm tư hơi động, Ninh Phàm âm thầm cả kinh, túi chữ vật, đang rung động nhẹ nhẹ, bên trong, có đồ vật. Cái gì ở bên trong? Ninh Phàm quát lớn. Ồ, chỉ là dung linh tiểu tu sĩ, càng phát hiện bản tán ma tồn tại. Khà khà, mau chóng thả bản ma đi ra, bản ma vây ở chỗ này, quá lâu, quá lâu. Tán ma, Ninh Phàm âm thầm cả kinh. Cái gọi là tán ma chính là toái hư tầng thứ 9 cường đại ma đầu, cùng tán tiên tương tự. Tán tiên là độ chân tiên kiếp, người thất bại. Tán ma nhưng là độ thiên ma kiếp, thất bại ma đầu. Tán ma tuy không pháp thành thiên ma, nhưng theo tu luyện, thực lực tuyệt đối không phải toái hư cửu trọng có thể chống đỡ, mà đồn đại tán ma tu luyện tới cực hạn, thậm chí còn có lần thứ 2 thành thiên ma cơ hội. Không nghĩ tới, này trong túi chứa đồ, càng phong ấn có một giới tán ma. Chỉ là, như trong đó quả nhiên phong ấn có tán ma, e sợ sớm nên chết đi, Ngụy Thái Tổ tồn tại thời đại, đầy đủ tán ma tuổi thọ dùng hết, chết đến mấy chục lần rồi. Như vậy này tán ma, tại năm đó phong ấn túi chữ vật lúc, hẳn là còn chưa thành hình. Nắm giữ linh trí thời gian, hơn nửa cũng là tại mấy chục ngàn năm bên trong. Tu luyện có thành thời gian, sợ lại là tại gần ngàn năm bên trong. Như thế, mới có thể không chết. Này tán ma bản thể, không biết là vật gì, nhưng rất khả năng là Ngụy Thái Tổ thực hiện đặt tại trong túi chứa đồ phong ấn, cũng tại bên trong dòng sông thời gian, dần dần nắm giữ linh trí. Khí linh pháp bảo, bị để qua một bên quá lâu, sẽ thành ma. Ngũ chuyển đan dược, gặp may đúng dịp, sẽ thành đan ma. Thậm chí thi thể, cũng có thể trở thành thi ma. Này ma là cái gì chủng loại, tạm thời bất luận. Này ma nếu thật là tán ma, vì sao trốn không thoát chỉ là túi chữ vật phong ấn, lại làm cho thương thảo. Thậm chí, này tán ma, là trong túi chứa đồ chính mình tạo ra linh trí, biến dị thành ma, vẫn là Ngụy Thái Tổ cố ý bồi dục kết quả. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, chợt phát hiện, chính mình bên trong đan điền pháp bảo Di Thiên Xá Lợi, mơ hồ cùng trong túi chứa đồ tán ma, bay lên một tia liên hệ. Mà ở nhận biết được tán ma trên người một tia nồng nặc đan hương sau, Ninh Phàm tinh quang lóe lên, nháy mắt, hắn đem tất cả bí ẩn nghĩ thông suốt. Còn đối với Ngụy Thái Tổ kinh tài tuyệt diễm, hắn lần thứ nhất sâu sắc kính phục. Ngụy Thái Tổ là cố ý nuôi ma, mà lại từ đan hương xem, ma đầu kia càng là đan ma. Ngụy Thái Tổ đích thị là trước đó chuẩn bị một viên ngũ chuyển đan dược, cũng tại trong nội đan gieo xuống nuôi ma ấn phù. Gần giống như tiểu đan ma minh tước, trong cơ thể liền có một đạo phù ấn, bị Ninh Phàm chém chết. Ngụy Thái Tổ tồn tại niên đại, so với kia thần bí chân tiên nuôi dưỡng minh tước, niên đại càng xa xưa, hẳn là tại vũ giới thành lập ban đầu. Hắn tại đạo tiêu bỏ mình trước, nhớ Ngụy quốc an nguy, cho nên quyết định làm hậu người, nuôi một đan ma, mà hắn ở lại đan ma trong cơ thể nuôi ma ấn phù, cũng cùng cái kia thần bí thần tiên không giống. Cái kia thần bí chân tiên, tại minh mộ bên trong dưỡng đan, lưu là đan dược nhận chủ ấn, là đem minh tước này tiểu đan ma khi. Đan dược đào tạo, cũng tại đan thành thời gian, diệt sát minh tước trong cơ thể ma hồn, đánh rơi hắn bản thể, thu được cửu chuyển thậm chí càng cao hơn cấp bậc đan dược. Mà Ngụy Thái Tổ, thì lại khắc hòa. Hắn gieo xuống, là nuôi ma ấn phù, nhưng lại có chỗ cải biến. Nuôi ma ấn phù, có một cái chỗ hỏng. Một khi gieo xuống ấn này, đan dược hết hiệu lực. Nhưng cũng có một cái chỗ tốt, này ấn phù gieo xuống, như gặp may đúng dịp. Rất nhiều vạn năm sau, đan ma tạo ra linh trí, thành ma đầu. Mỗi khi tăng cao tu vi, trong đó ấn phù cũng sẽ theo ma đầu tu vi mà không ngừng tăng lên uy lực. Làm cho ma đầu mặc dù đã trở thành tán ma, thiên ma, lại vĩnh sinh không cách nào bằng thủ đoạn mình phá vỡ phong ấn. Chỉ có thể bị trở thành nuôi ma người ma sủng, nghe theo nuôi ma người sai khiến, làm tay chân tồn tại. Ngụy Thái Tổ, gặp may đúng dịp, nuôi thành một cái tán ma. Thật vất vả nuôi ra ma đầu, hắn nhưng không cách nào khống chế này ma. Cũng ở đây ma thành linh rất nhiều vạn năm trước, nhân tiện nói tiêu tan bỏ mình. Nuôi ma, đối chân tiên mà nói, có thể được. Đối chưa thành tiên tu chân thất cảnh tu sĩ, nhưng là kính hoa thủy nguyệt y hệt hành vi. Thời đại thượng cổ, không ít tu sĩ đều nuôi ma đầu, nhưng nuôi ma đầu mà lại cuối cùng có thể thành công khống chế ma đầu, nhất định ít nhất là chân tiên. Nơi này, liền muốn nói một chút nuôi ma tam đại vấn đề khó khăn. Một trong số đó, nuôi ma tỷ lệ quá nhỏ, này tỷ lệ gần giống như giết tu sĩ, đắc đạo quả giống như vậy, thuần túy tìm vận may. Có mấy người, nuôi một ma liền thành công, có mấy người... Tiêu hao 100 viên ngũ chuyển đan dược, cũng chưa chắc có thể thành một ma. ảnh hưởng đan dược thành ma nhân tố, một là các loại đan dược cấp, hai là địa thế, ba là nuôi ma trận. Cũng không phải là phẩm chất đan dược càng cao, thành ma tỷ lệ càng cao, vừa vặn ý nghĩ, như đan dược cấp bậc quá cao, thì lại dược lực không tiêu tan, không sinh linh, mà không cách nào thành ma. Như phẩm chất đan dược quá thấp, thì lại linh tính không đủ, cũng không cách nào thành ma. Ngũ chuyển, là đan ma nuôi ma cấp bậc tốt nhất. Về phần địa thế, thái tổ đồi hoang địa thế, thực tế so với minh mộ dễ dàng hơn sinh ma. Nhưng minh mộ bởi vì có thái cổ minh tước di cốt, cho nên có đặc biệt tác dụng, làm cái kia thần bí chân tiên lửa chọn chọn. Về phần nuôi ma trận, ngụy thái tổ chỗ bố đại trận, phàm là hư cấp, mà minh mộ nuôi ma trận, chỉ sợ là tiên hư cấp, lại so với nơi đây hơn một chút. Đan ma thành hình dẫn thấp, cho nên muốn dưỡng đan ma, nhất định phải sử dụng đại lượng ngũ chuyển đan dược, lấy số lượng thủ thắng. Đại lượng ngũ chuyển đan dược, chân tiên có thể lấy ra, nhưng tu chân thất cảnh tu sĩ, không dễ lấy ra. Cái thứ hai nan đề, là nuôi ma cần thiết thời gian, quá dài. Tỷ như đan ma, đan dược thành linh hóa ma, chậm thì cần mấy vạn năm, nhiều thì cần mấy trăm ngàn năm. Chân tiên tuổi thọ vô tận, có thể đợi chờ. Tu sĩ bình thường, mặc dù là toái hư, cũng không quá nắm giữ mấy chục ngàn năm tuổi thọ. Không chờ được đến đan ma thành hình, nuôi ma tu sĩ liền hóa thành một nắm cát vàng chết đi. Cho dù tu sĩ kia đang đợi ma đầu thành hình mấy trăm ngàn năm trong, gặp may đúng dịp, thành tiên thành công, nhưng chăn nuôi ma đầu vừa mới thành ma, từ đây lúc bắt đầu tu luyện, cần mấy chục ngàn năm sau mới có thể tu luyện tới toái hư cảnh giới, thoáng phát huy được tác dụng. Không có toái hư cảnh giới ma đầu, đối chân tiên cần gì dùng. Cái thứ ba nan đề là nuôi ma ấn phủ bản thân. Có chút cổ tu sĩ vẫn chưa thành tiên, nhưng là chăn nuôi ma đầu, cung mấy trăm ngàn năm sau hậu bối tử tôn sử dụng. Có nuôi ma ấn phù phụ tá, nuôi ma người có thể khống chế ma đầu, nhiều nhất không thể vượt qua tự thân một cảnh giới lớn. Như toái hư tu sĩ nuôi ra một cái tán ma, hắn hậu bối tử tôn, lấy luyện hư tu vi, liền có thể khống chế này ma, giữ gìn gia tộc không sa sút. Chỉ là, nuôi ma ấn phù, lại sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần yếu bớt. Đối ma đầu khống chế lực cũng càng ngày càng thấp, nhưng ma đầu thực lực lại sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh. Thời đại thượng cổ, không ít tu chân tộc nuôi có hộ tộc ma đầu, nhưng khi ấn phủ yếu bớt, gia chủ tu vi không đủ để khống chế ma đầu thời gian, ma đầu tránh thoát ấn phủ phản công, tu tộc tất diệt. Từ trình độ nào đó mà nói, nuôi ma bản thân liền có phiêu lưu tồn tại. Ngươi vĩnh viễn không biết ma đầu ngày nào tránh thoát ấn phù, cũng không cách nào nắm chặt, nên tại khi nào ấn phù yếu bớt trước, diệt đi này ma, để tránh khỏi dưỡng hổ di hoạn. Có thể triệt để không nhìn tam đại nan đề, chỉ có chân tiên, nuôi ma, thường thường cũng là chân tiên.